Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Laurent chính trực nói xong những lời này, hơn vạn bạn học đều nhao nhao ủng hộ. Trên đài cao, Vũ Dục không có phản ứng gì đối với sự náo động của các học sinh. Ánh mắt tiếp xúc với ánh mắt của hiệu trưởng Frankie, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Hắn nói, vốn còn nghĩ rằng nhanh chóng chấm dứt buổi đánh giá, cho mọi người càng nhiều thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Thế nhưng các em lại mãnh liệt yêu cầu ký lục của đám người điện hạ Rando. Như vậy tôi cũng đành phải đồng ý, nói xong. Hắn giơ tay ra hiệu với một sĩ quan dưới đài. Sĩ quan hiểu ý, vì để chiếu cố các bạn học phía sau. Trong hội trường dùng tổng cộng 20 cái máy chiếu không gian 3 chiều. Các học sinh tự động tới gần máy chiếu ở gần mình nhất. Laurent mỉm cười, hào phóng ngồi xuống. Nếu không phải người hiểu rõ gã mà trông thấy vẻ mặt này còn tưởng rằng gã cũng cảm thấy quang vinh với chuyện Rando được danh hiệu thứ nhất. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có bọn người Tống Tu mới biết gã đang cực lực khắc chế tâm tình tiêu cực trong lòng. Máy chiếu chuẩn bị kỹ càng. Sĩ quan mở máy chủ ra. Dùng tài khoản của mình để xâm nhập vào máy chủ của Exxon. Mở ra tư liệu về cuộc huấn luyện tân sinh năm nhất. Bên trong nghiễm nhiên là video của từng tổ đội ở trong rừng rậm. Những video này dựa theo đặc biệt trình tự xếp đặt. Tổ đội của Rando ở vị trí đầu tiên. Tổ đội của Laurent đặt ở vị thứ hai. Tống Tu thấp giọng nói với Laurent. Đại nhân, đây chính là thứ hạng của cuộc huấn luyện lần này. Ta biết, Tống Tu từ trong âm thanh của gã nghe ra hương vị cắn răng cắn lợi. Nên lập tức thức thời ngậm miệng lại. Không nói thêm lời, sĩ quan ấn vào video của đội Rando. Bên trong máy chiếu lập tức xuất hiện hình ảnh tất cả tân sinh đều tụ tập cùng một chỗ tìm kiếm đội ngũ trong ngày đầu tiên. Khi Trần Khiết cùng Trương Lợi xác định Hạ Mạt là thành viên thứ 5 của bọn họ. Màn ảnh lập tức hoán đổi đến lúc bọn họ gặp gỡ đàn chuột. Máy chiếu 3 chiều có độ mô phỏng rất thật, khiến người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Khi các học sinh nhìn thấy đám xâm thử dày đặc chít chít chạy về phía mình, không ít người đều sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Đến khi đập vào những người khác thì mới phản ứng. Đây chỉ là video mà thôi. Tim gan của mọi người cơ hồ bị xách ngược đến giữa không trung. Đây chính là ngàn vạn con xâm thử a, đám xâm thử ăn tươi nuốt sống. Cho dù là một nhánh quân đội trang bị chỉnh tề gặp gỡ chúng thì cũng hơn nửa sẽ lựa chọn né tránh. Mà tiểu đội này, vì người bị vây ở bên trong đám xâm thử, mà lại dứt khoát khiêu khích đám chuột này. Đây là một chuyện điên cuồng đến cỡ nào? Phần lớn mọi người cho rằng đây là cuộc mua bán rất không có lợi. Song khi bọn họ trông thấy Omega tóc đỏ được cứu ra không chỉ có thể giải mã mật mã gốc của rừng rậm mô phỏng mà thậm chí có thể lợi dụng mật mã gốc chế tạo tòa thành, đồ ăn, phi thuyền, lập tức làm cho bọn họ có cảm giác bị lừa gạt. Toàn bộ trong video, hình ảnh của Vu Chiết là nhiều nhất, cho người xem cảm thụ chính là tên Omega chưa thành niên này chính là nhân tố chủ yếu làm nên chiến thắng của đoàn đội Rando. Mà cho dù Rando cũng biến thành phối hợp diễn trong bộ tuồng này. Video phát xong, tâm tình mọi người phức tạp. Bà mẹ nó, nếu hắn có thể trở thành người của tiểu tổ chúng ta đại khái cũng sẽ theo đếm ngược biến thành đệ nhất a. Ở trong rừng rậm mô phỏng mà có thể khống chế mật mã gốc thì căn bản chính là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Rốt cuộc minh bạch mình cùng với đội thứ nhất chênh lệch ở chỗ nào? Thì ra là chỉ số thông minh chưa đủ. Hiện thực tàn khốc. Trời, tóc đỏ gọi Vu Chiết đúng không? Hình như đó chính là bạn học của ta. Về sau kiểm tra gì gì đó. Thỏa thỏa chính là tiết tấu bị nghiền ép. Nén bi thương. Tống Tu lặng lẽ dò xét thần sắc Laurent. Lúc trước bọn họ vẫn cho là tiểu tổ của Rando có cao cấp cơ giáp chế tạo sư cho nên mới có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Hôm nay đáp án vạch trần. Trong nội tâm tựa hồ hơi chút thăng bằng một ít, dù sao cũng không phải tất cả cuộc đua đều được tiến hành ở trong rừng rậm mô phỏng. Chính vì vậy mà tác dụng của kỹ sư Ion sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Tiểu tổ của Randall dùng thời gian 7 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, cũng tuân thủ đúng theo hai điều kiện hạn chế của cuộc huấn luyện. Bởi vậy, phán định bọn họ là đệ nhất danh không gì đáng trách. Thanh âm của Vu Dục làm cho các học sinh đang điên cuồng chửi bậy hoàn hồn. Hiện tại, tôi sẽ tuyên bố thành tích tiếp theo. Sự tình phía sau không có bất kỳ lo lắng. Tiểu tổ của Lorang là thứ hai. Thành tích của đoàn thể đọc xong, Vu Dục lại bắt đầu tuyên bố những người có thành tích cá nhân nổi bật. Randall, Lorang cùng Vu Chiết đều lấy được thưởng. Sau khi kết thúc nghi thức trao giải, hiệu trưởng Frankie lần nữa lên đài. Có người vui mừng, có người buồn. Tạm không nói đến những người vui mừng. Trong số những bạn học đang uể oải ở đây, nói không chừng có người đang âm thầm nghĩ, mấy lão gia hỏa ở trong trường học này đến cùng đang chơi đùa cái gì vậy? Chúng ta giàu gì cũng là hạt giống ưu tú ở các địa phương. Đến nơi này lại có thể biến thành cuối cùng. Lời nói tự giễu làm cho không khí nghiêm túc trong hội trường thoáng giảm bớt. Sau khi các học sinh nhẹ nhõm cười cười, trên mặt đều trở nên tự nhiên không ít. Chúng ta có chút bất đắc dĩ cùng khổ tâm ở trong lòng. Thần sắc của Hạ Mạt cứng lại. Cậu có lưu tâm quan sát Trương Lợi cùng Trần Khiết. Thần sắc của bọn hắn cũng bởi vì những lời này trở nên nghiêm túc dị thường. Từ khi nhân loại rời khỏi trái đất, tiến vào vũ trụ mênh mông, mấy ngàn năm nay, chúng ta đã gặp qua rất nhiều văn minh. Bên trong những tinh cầu này, có liên bang tôn trọng hòa bình, cũng có những liên bang kiêu ngạo hống hách mà cách chúng ta gần nhất chính là tinh cầu cường bạo Hắc Vương Tinh. Cái tên này như một viên đạn pháo, tạo thành bạo động cực lớn trong đám người yên tĩnh. Hạ Mặt nắm chặt nắm đấm. Cậu vĩnh viễn cũng không thể nào quên Hắc Vương Tinh. Đời trước phái nội các chính là cấu kết với hành tinh này đẩy Randall rơi vào tuyệt cảnh. Đời này cậu phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhanh chóng thông báo cho Randall biết Lorang đang cấu kết cùng với Hắc Vương Tinh. Cư dân của Lạp Hỗ Tinh cầu chắc chắn không lạ lẫm với Hắc Vương Tinh. Người ở trên tinh cầu đó khát máu thành tính. Trong vòng 100 năm đã có 7 lần xâm lược Lạp Hỗ Tinh cầu trên quy mô lớn. Quân đội của chúng ta mặc dù đều lấy được thắng lợi, thế nhưng trả giá lại cực kỳ thảm trọng. Đối với mỗi một lần tham chiến quân đội đều làm công tác thống kê. 7 lần chiến tranh, bình quân chỉ có 30 người có thể còn sống rời khỏi chiến trường. Vậy có nghĩa là, mỗi một lần đánh thắng chiến tranh chúng ta phải tổn thất 70 binh sĩ, 30, 70. Những con số chói tai này làm cho các bạn học ở bên dưới phải hít một hơi khí lạnh. Chúng ta nghĩ đủ loại phương pháp nhằm đề cao tỷ lệ sinh tồn của các binh sĩ trên chiến trường. Trước mắt, nếu muốn đề cao khả năng sống sót, chỉ có hai con đường chính là đề cao tố chất chiến sĩ cùng với vũ khí trang bị. Nhưng có lẽ mọi người đều hiểu, công nghệ chế tạo cơ giáp của chúng ta hôm nay vẫn giống với mấy trăm năm trước. Nói cách khác, khả năng thông qua cách mạng vũ khí để nâng cao khả năng sống sót vô cùng nhỏ. Bởi vậy, chúng ta chỉ có không ngừng bắt buộc mọi người đề cao tố chất cá nhân, mới có thể tăng cao tỷ lệ sinh tồn của mọi người. Đây là một việc vô cùng tàn khốc, nhưng chúng ta không thể không làm như vậy. Trừ phi, chúng ta thờ ơ với tính mạng của các em. Gần đây biểu hiện của Hắc Vương Tinh rất khác thường. Dựa theo quân đội phỏng đoán, bọn họ rất có thể đang tìm cách tập kích quy mô lớn tiếp theo. Các em, 1.500.000 học sinh đang ngồi đây, vô cùng có khả năng chưa tốt nghiệp đã bị kéo vào chiến trường. Đối mặt với các em chính là ác ma giết người không chớp mắt. Các em sẽ gặp phải tình huống bị đẩy đến cùng đường mạt lộ. Khi đó, các em còn có thể sống rời khỏi chiến trường sao? Hội trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả học sinh đều cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ ôm trong ngực đủ loại mục đích đi vào học viện quân sự Exxon. Có rất nhiều vì thực hiện lý tưởng cao thượng đền đáp tổ quốc vì nước hy sinh. Có rất nhiều vì thực hiện kỳ vọng của cha mẹ, thân nhân đối với mình. Có rất nhiều vì lăn lộn kiếm kinh nghiệm nhờ đó một bước lên mây. Các loại các dạng ý nghĩ, dưới hiện thực tàn khốc này đều có vẻ tái nhợt vô lực. Hạ Mặt đoan đoan chính chính ngồi trên ghế dựa, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt của cậu chưa bao giờ kiên định như vậy. Sống lại một đời, ý nghĩ của cậu từ đầu đến cuối không có thay đổi chút nào. Cho dù đánh đổi mạng sống, cậu đều phải trợ giúp Randall bước lên vương tọa, làm cho Lorang thân bại danh liệt. Sau một khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, Frankie hiệu trưởng tiếp tục nói. Cho nên, xin mọi người nhất định nhớ kỹ. Chúng tôi đối với các em càng tàn nhẫn thì khả năng sống sót của các em ở trên chiến trường lại càng cao. Buổi lễ đánh giá ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Frankie hiệu trưởng bước sang bên phải một bước, cúi đầu 90 độ. Hội trường bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hiệu trưởng vững vàng mà đi xuống dưới đài. Ngay sau đó một vị huấn luyện viên nhảy lên bục, trung khí 10 phần tuyên bố. Các vị bạn học xin chú ý, các vị bạn học xin chú ý, 2.00.05.00 chiều ngày hôm nay sẽ tiến hành kiểm tra lực lượng tinh thần của các em. Trình tự đã được truyền vào trong quang não của các em. Các em hãy nhanh chóng điền xong thông tin, sau đó đến từng khoa của từng người kiểm tra. Hiện tại, tan họp, hết chương 103, cách chương.